Chi huyện giả mạo, chương 15, chính là ngươi. Góc truyện audio.com. Hạnh Hoa nói, lúc đó nô tỳ nghe được tiếng kêu giống tiếng nãi nãi. Nhưng nghe không rõ, lại đợi một lúc nữa nhưng không nghe thấy âm thanh nào nữa. Nô tỳ cho là mình nghe lầm, lại đợi một lát sau, không thấy nãi nãi đi ra, đợi một hồi liền sốt ruột, đi vào gọi, cũng không nghe thấy nãi nãi trả lời. Nô tỳ có chút luống cuống, liền đẩy cửa nhà vệ sinh nha môn ra, nhưng cửa khóa trái từ bên trong đẩy không mở. Nô tỳ ngửi thấy được mùi tanh nồng đậm của mùi máu tươi. Liền sợ hãi, chạy đi gọi bộ khoái, dứt lời liền chỉ đinh bộ đầu. Hạnh Hoa chỉ đinh bộ đầu, rồi nói tiếp, các bộ khoái thì đều đi ăn cơm ở nhà bếp. Nô tỳ liền nói kêu nãi nãi trong nhà xí mà không có động tĩnh. Sợ là đã xảy ra chuyện, dứt lời cùng vị bộ đầu này cùng nô tỳ đi đến nhà vệ sinh. Hắn cũng đẩy cửa nhưng cửa không mở, liền kêu nô tỳ đi gọi người. Nô tỳ bỏ chạy đi ra ngoài trong sân kêu lên, lúc này đến đây một ít bộ khoái đại cùng thư lại. Bọn họ đều đi theo nô tỳ vào sân nhỏ, một người lên đẩy cửa, nhưng cửa không mở, nói là cửa khóa từ bên trong mọi người cùng thương lượng sau đó. Vị này bộ đầu này mới dùng đao đeo ở eo bổ tấm ván gỗ nhà vệ sinh ra, dùng một đao liền bổ ra sao? Không phải, bổ vài đao mới đem tấm ván bổ nát ra. Bộ đầu để cho nô tỳ thò tay vào trong đem then cửa trong đó mở ra. Lúc này mới đem cửa nhà vệ sinh mở ra, nô tỳ men theo cửa nhà vệ sinh đi vào liền nhìn thấy nãi nãi nằm sấp ở bên trong. Y phục ở hạ thân cởi ra. Khắp nơi đều là máu, nguyên lai là nãi nãi chết ở phía sau cửa. Cửa nhà vệ sinh chỉ có thể đẩy ra một khe nhỏ. Nô tỳ trông thấy cảnh tượng của nãi nãi, liền ngất ngay tại chỗ. Mọi việc là như vậy. Lãnh Nghệ nhìn nàng, trong giây lát, nói xong rồi, nói xong. Hạnh Hoa nhìn Lãnh Nghệ biểu lộ lãnh mạc, trong nội tâm có chút hốt hoảng. Ngươi nói láo, Lãnh Nghệ lạnh lùng nói. Hạnh Hoa sợ tới mức hoa dung thất sắc, quỳ phục trên mặt đất, dập đầu nói, nô tỳ nới từng câu từng chữ đều là lời nói thật. Bổn huyện hỏi ngươi, lúc ngươi cùng nãi nãi đi nhà vệ sinh, ngươi nói ngươi đợi tại cửa nhỏ ngoài sân, để cho nãi nãi đi vào, đúng không? Hạnh Hoa gật gật đầu, đúng vậy, ngươi đang đợi tại cửa nhỏ ngoài sân, có thể trông thấy nhà vệ sinh sao? Hạnh Hoa lắc đầu, ban phòng góc phòng chặn. Nhìn không thấy, lúc đó làm sao ngươi biết nhà vệ sinh trong sân không có có người khác? Hạnh Hoa khuôn mặt lập tức tái nhợt, nàng vội ý thức quay đầu nhìn ngoài cửa, rồi mới quay đầu lại nói, nô tỳ trong thời gian nãi nãi đi vệ sinh ra sau. Phát hiện sau sân nhỏ sau nhà vệ sinh không có người khác. Tốt lắm, tạm thời tin ngươi, bổn huyện hỏi lại ngươi, một mình người chạy vào đi sân. Kêu nãi nãi ngươi, không có trả lời, ngươi liền đẩy cửa, cửa không có mở ra, ngươi nói cửa nhà vệ sinh là từ bên trong khóa lại. Lúc ấy còn chưa có bổ ra tấm ván gỗ trên nhà vệ sinh rồi mở then cửa. Làm sao ngươi có thể khẳng định cửa khóa từ bên trong? Ngươi không phải nói dối vậy là cái gì? Hạnh Hoa càng khẩn trương, kiều khu đều có chút phát run, run rẩy nói, nô tỳ không có nói dối. Nô tỳ lúc ấy mặc dù không có trông thấy, nhưng lúc đó cửa nhà vệ sinh đóng lại, hẳn là bị khóa từ bên trong rồi là nô tỳ đoán thế. Lãnh Nghệ nhìn, cười lãnh đạm một tiếng, nói, bổn huyện chắc chắn sẽ không làm oan uổng người tốt. Ngươi trước hết đứng ở một bên. Chờ bổn huyện điều tra rõ ràng, còn muốn tra hỏi về ngươi. Hạnh Hoa đứng lên, đứng ở một bên, Lãnh Nghệ nói, mời lại viên ngoại lên. Không bao lâu, lại viên ngoại tiến vào, liếc nhìn sắc mặt Hạnh Hoa trắng bệch, khóe miệng lộ ra một tia cười khẩy, lập tức khôi phục thái độ bình thường, bước nhanh tiến lên, khom người nói, đại lão gia có gì dạy bảo, ân, bổn huyện hỏi ngươi, người tiểu thiếp cửa ngươi, đã an táng, a, Lãnh Nghệ trầm ngâm một lát, nói, vừa rồi, bổn huyện hỏi nha hoàn Hạnh Hoa của ngươi. Liền phát hiện nàng nói dối, trước sau mâu thuẫn, bổn huyện hoài nghi nàng mưu hại chủ nhân, chính là hung phạm, cho nên, bổn huyện muốn đem đây hạnh hoa áp giải về nha môn. Trọng hình khảo vấn, không sợ nàng không mở miệng nói thật, viên ngoại định như thế nào? Hạnh hoa khóc đập đầu xuống đất hô oan uổng, một bên vũ bộ đầu ngơ ngác một chút, nghĩ thầm chi huyện không phải nói không cho phép tra tấn bức cung sao? Như thế nào chính hắn lại muốn làm? Nghĩ lại, lập tức lại minh bạch, chi huyện khả năng có ý định khác, lại viên ngoại thở dài, nói, hạnh hoa nếu là hung thủ, tiểu nhân phải không dám che chở nàng, đại nhân nói thế nào, tiểu nhân làm thế đó lãnh nghệ nhìn hắn, đột nhiên cười lên ha hà, đứng lên, chắp tay sau lưng, nói, lại viên ngoại thật là một chút cũng không bao che khuyết điểm. Gì, Triết Kinh đâu rồi, thỉnh Triết Kinh tới, bổn huyện trả án xong rồi, phải đi về vũ bộ đầu bọn họ lại là sững sờ. Như thế nào nói đi là đi, đi thật xa tới đây khổ lý thôn, chưa ăn một bữa cơm đã đi, lại viên ngoại tranh thủ thời gian phân phó nha hoàn đi mời Trác Xảo Nương. Chỉ chốc lát, Trác Xảo Nương đến đây, đằng sau còn theo lại viên ngoại có thê thiếp. Còn có mấy tôi tớ Trác Xảo Nương khẩn trương nhìn lãnh nghệ nói. Quan nhân, bọn họ tặng ta những lễ vật này. Ta nói không lấy, lại viên ngoại cười làm lành nói. Đây chỉ là một điểm chút lòng thành, một ít tơ lụa các loại. Phu nhân lần đầu tiên đến Bỉ Trang, tiểu nhân không lược qua tỏ tâm ý, sao có thể an tâm. Thỉnh xin vui lòng nhận cho a. Lãnh nghệ nhìn này vài gánh đồ vật, nói. Xem ra, viên ngoại giàu có, hoàn toàn có thể giao nạp thuế khoản nha. Vì sao nói không có tiền nhỉ? Lại viên ngoại có vài phần xấu hổ. Cười làm lành nói, tiểu nhân điểm ấy lễ vật cũng không đáng bao nhiêu. Còn có thể cầm ra được nếu là thuế khoản. Tiểu nhân thật sự là cầm không ra. Lãnh nghệ chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Đem hắn nhìn đến sợ hãi. Cúi người xuống cười làm lành. Lãnh nghệ cùng Trác Xảo Nương hướng về phía sau, rồi mới hướng lại viên ngoại nói. Đã xong, Triết Kinh đã an toàn trở về. Chúng ta liền nói thẳng a, không cần cố kỵ cái gì. Các người tới đây, vũ bộ đầu cùng tống bộ đầu. Đinh bộ đầu vội vàng đứng dậy tiến lên. Khom người nói, có thuộc hạ, đem đinh bộ bắt lại. Vâng, ba người đều cùng kêu lên đáp ứng. Xong rồi mới phát giác cái gì không đúng. Ngạc nhiên liếc qua nhìn đinh bộ đầu, hỏi, đại lão gia, người nói, đem đinh bộ đầu bắt lại, các ngươi không có nghe sai, vì cái gì ba bộ đầu cùng một tiếng hỏi, lãnh nghệ lãnh dạm nhìn vũ bộ đầu cùng tống bộ đầu. Bổn huyện kêu các ngươi thi hành mệnh lệnh, cần hướng các ngươi nói rõ lý do sao? Không không, vũ bộ đầu cùng tống bộ đầu cười xấu hổ cười. Thuộc hạ tuân mệnh, vũ bộ liền ra tay, một phát bắt được chuôi đao của đinh bộ đầu liền đè vỏ đao lại, có chút kinh hoàng nhìn qua lãnh nghệ, đại lão gia vì sao phải bắt thuộc hạ, trước bắt lại, bổn huyện tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Vũ bộ đầu ánh nhìn như điện, dán mắt vào đinh bộ đầu, chậm rãi nói, buông tay, đinh bộ đầu cũng nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ta muốn biết, vì cái gì bắt ta? Ta phạm tội gì? Vũ bộ đầu đột nhiên khuỷu tay đảo ra, vọt tới ngực đinh bộ đầu. Một chiêu này thế mãnh lực trầm. Đinh bộ đầu biết rõ, cho dù mình thân hình cao lớn hơn vũ bộ đầu, nhưng là luận võ công, chính mình căn bản không phải đối thủ vũ bộ đầu. Không cách nào ngạnh kháng ngăn cản lại, phi thân lui về phía sau. Một tiếng kêu lên. Vũ bộ đầu thuận thế bắt lấy yêu đao rút ra vũ bộ đầu đao trong tay. Chỉ vào đinh bộ đầu, ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại lệnh bắt, đinh bộ đầu sắc mặt trắng bệch, vốn đã bày ra thủ thế. Trông thấy bên cạnh tống bộ đầu cùng bọn bộ khoái đều đã rút đao ra. Bao vây hắn lại một mình vũ bộ đầu chính mình cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là chính mình hiện tại trong tay đối phương còn có tống bộ đầu cùng nhiều bộ khoái như vậy chậm rãi buông tay. Nhìn lãnh nghệ nói, đại lão gia, tại sao muốn bắt ta? Ta không phục, vũ bộ đầu vung tay lên, vài cái bộ khoái tiến lên, đưa khóa sắt khóa lại. Lãnh nghệ đi trở về chỗ ngồi xuống, Trác Xảo Nương đứng phía sau mình, Bọn bộ khoái đem Đinh Bộ Đầu ép quỳ trước mặt hắn. Lãnh Nệ nói, hiện tại, bổn huyện nói cho người tại sao muốn bắt ngươi. Bởi vì hung thủ sát hại tiểu thiếp lại viên ngoài. Thủ phạm chính là ngươi. Cách chương.